Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, Alien hoàn tất. Cộc cộc cộc cộc cộc, Alien trên phi thuyền, Trịnh Cha gánh lấy hỏa thần Gatling tại phía trước mở đường. Bởi vì Trần Tiểu Minh quan hệ, một đường lên trực tiếp buộc Alien Hoàng hậu mà đi. Nhưng cũng không có bao nhiêu trì hoãn. Hai cái vệt trắng theo Trần Tiểu Minh trong tay ngân sắc tường vi phun ra. Trong khoảnh khắc thu hoạch được hai cái alien thi thể, ánh mắt nhìn thông đạo một bên khác gian phòng, mấy cái alien tại chạy như bay đến. Trịnh Tra hỏa lực áp chế trong lúc nhất thời chỉ có thể bận tâm một bên. Một bên khác linh điểm bá vương bọn người thì là hết sức trì hoãn. Mà Trần Tiểu Minh thì là chú ý tới sau lưng một đạo nhỏ nhắn bóng người. Alien mèo sao? Tới thật đúng lúc, thân ảnh màu đen từ phía sau thoát ra. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Tốc độ so với Alien càng nhanh hơn nhiều. Phanh, tinh thần chi lực tràn vào. Một tiếng súng vang, Alien mèo thân thể trong nháy mắt bị đánh nát. Một bên Lý Tiêu Nghị bọn người còn không có phát hiện. Nguy cơ liền đã bị Trần Tiểu Minh giải quyết. Bành, bành, một bên khác tại Trịnh Tra áp chế xuống. Vẻn vẹn mấy cái alien. Căn bản bất lực phản kháng. Trực tiếp bị diệt sát trống không. Trịnh Tra hơi có vẻ mệt mỏi đem Gatling để xuống. Ngồi dưới đất thở dốc lấy. Gatling dùng tốt là dùng tốt. Cũng là lực đàn hồi quá lớn. Muốn không phải hắn từng cường hóa thân thể. Căn bản nhịn không được, đến đón lấy thì Alien Hoàng hậu, trước nghỉ ngơi một chút đi, tinh thần chi lực dò xét phía dưới trong phòng, chỉ còn lại Hoàng hậu một cái, Trần Tiểu Minh cũng liền không nóng nảy, đoạn đường này đánh tới, tuy nhiên Alien số lượng so theo dự liệu nhiều mấy cái, nhưng cũng đều là đến đây tặng đầu người, duy nhất khiến Trần Tiểu Minh bất mãn cũng là khen thưởng điểm quá ít. Vừa tìm phi thuyền cứ như vậy nhiều thực vật. Không pháp lệnh Alien nhanh chóng sinh sôi. Muốn không để Alien Hoàng hậu về mặt đất. Trước đó ý nghĩ lại lần nữa xông ra. Bất quá nhìn thoáng qua Trịnh Tra bọn người. Vẫn là từ bỏ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi. Giúp Trịnh Tra bọn người bổ sung phía dưới đạn dược. Trần Tiểu Minh lại lần nữa mang theo trước mọi người hướng Alien Hoàng hậu gian phòng. Bất quá một cái Alien Hoàng hậu, căn bản không phải Trần Tiểu Minh cùng Trịnh Tra đám người đối thủ. Vẻn vẹn ngắn ngủi giao thủ một chút, Alien Hoàng hậu liền trực tiếp được giải quyết. Theo chủ thần cột sáng di chuyển, Trần Tiểu Minh bọn người kết thúc Alien thăm dò, thành công trở về, hô, lại trở về, Trịnh Tra thở ra một hơi thật sâu, đem trên người Gatling vứt trên mặt đất. Ôm lấy chạy như bay đến La Lệ. Trương Kiệt thì là nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Trong ánh mắt mang theo thâm thúy cùng suy tư. Lần này Alien 1 khiến Trương Kiệt triệt để cảm nhận được Trần Tiểu Minh khủng bố. Mọi người lần này cơ bản không có ra bao nhiêu lực. Không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm. Nhẹ nhõm vượt qua Alien 1. Dựa vào là cũng là người trước mắt này. Trương Kiệt thật không nguyện ý tin tưởng. Tại trong hiện thực thế mà cũng có mạnh như vậy người. Kinh khủng tinh thần lực. Tại sau cùng Alien Hoàng hậu thời điểm. Tinh thần của hắn dẫn đạo. Đối Trần Tiểu Minh căn bản vô hiệu. Thân là nửa luân hồi già. Nửa người dẫn đạo. Trương Kiệt tâm lý không khỏi trùm lên vẻ lo lắng. Tiếp tục như vậy. Lại đến hai thế giới. Đoán chừng chủ thần thì muốn cưỡng chế chính mình đối Trần Tiểu Minh tiến hành khảo nghiệm. Đến lúc đó chính là mình sinh mệnh lúc kết thúc và ôm lấy nữ nhân của mình. Trương Kiệt không có bao nhiêu vui sướng, mà chính là có chút trầm mặc rời đi. Trong đám người, Linh Điểm, Bá Vương, Sở Hiên mấy người thì là đang quan sát chủ thần quang cầu. Đang tra hỏi ý kiến lấy cái gì? Chiêm Lam nhìn lấy rời đi Trịnh Tra cùng La Lệ, nguyên bản rất tốt tâm tình, tâm lý không biết vì sao có một chút sa sút. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn lấy phản ứng của mọi người, yên lặng hướng về gian phòng của mình đi đến. Hạ cấp chủ thần không gian, có khả năng kinh lịch cuối cùng có hạn, làm cho hắn toàn lực xuất thủ boss đều không có. Vô địch nha, thật là loại tịch mịch nha. Mang theo chính mình ngân sắc tường vi, Trần Tiểu Minh bóng lưng hơi có vẻ tiêu sát. Vô địch người, đều là cô độc, chỉ có nhỏ yếu mới cần kết bè kết đội. Ngày thứ hai đã trải qua một đêm nghỉ ngơi. Đợi đến Trần Tiểu Minh lại lần nữa trở lại chủ thần quảng trường thời điểm, Trịnh Cha cùng Sở Hiên đã náo động lên mâu thuẫn. Hai người ra tay đánh nhau, kích tình tứ xạ hình ảnh. Khụ khụ khụ, cái này không có, chỉ có Sở Hiên bị treo lên đánh hình ảnh. Không cần hỏi, Trần Tiểu Minh đều biết chuyện gì xảy ra. Chính mình cũng không phải thánh nhân. Trần Tiểu Minh cũng không chuẩn bị đi làm cái gì hòa sự lão. Tự mình đi tới chủ thần quang cầu phía dưới, bắt đầu tra tuân. Phía trên một cái nhiệm vụ khen thưởng điểm tuy nhiên thiếu một chút, nhưng cũng có 7.000 điểm hai bên. Bất quá nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ cũng chỉ có hai cái cấp C thôi. Không có quá để ý những thứ này, chỉ là tượng trưng đổi một chút. Trần Tiểu Minh thì lui đi ra. Chiêm Lam trong thần sắc mang theo phẫn nộ, đi tới Trần Tiểu Minh bên cạnh, đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Tố khiển trách lấy Sở Hiên vô tình. Trần Tiểu Minh trong miệng lên tiếng, nhìn qua Sở Hiên lắc đầu. Có lẽ trí giả đều là bết bát như vậy tính cách đi. Bởi vì Sở Hiên sự tình, mấy ngày kế tiếp, lòng của mọi người tình đều không phải là rất tốt. Cùng Sở Hiên khoảng cách xa mấy phần, bất chi bất giác, thời gian liền đi tới ngày thứ 10. Dưới quảng trường cột sáng lại lần nữa xuất hiện, Trần Tiểu Minh chậm rãi đến, đứng ở quang trụ phía trên. Đối với phía dưới một cái nhiệm vụ thế giới, hắn ngược lại là rất ngạc nhiên. Nhóm người mình đều mạnh như vậy, hẳn là sẽ không vẫn là an bài chú oán a. Tâm lý nghĩ như vậy, quang trụ truyền tống bắt đầu. Trần Tiểu Minh mắt tối sầm lại, đợi đến lại lần nữa mở mắt thời điểm, người đã ở một chỗ kiểu nhật phòng ốc bên trong. Thật sự là xem thường người nha, trong miệng nhẹ nhàng nói. Nhìn thoáng qua trên đất 11 người, cho dù là cực hạn 20 người nhiệm vụ, cũng thì có chuyện như vậy nha. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chủ thần đồng hồ, phía trên biểu hiện ra hai nhiệm vụ lựa chọn, một cái tồn tại 7 ngày, một cái giết chết Saeki Kayako một lần. Khen thưởng cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, 5.000 khen thưởng điểm. Nhìn đến nhiệm vụ như vậy, Trần Tiểu Minh lộ ra nụ cười. Chiêm Lam, cho bọn hắn giải nói một chút. Nhẹ giọng phân phó một tiếng, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua chậm rãi thức tỉnh tân nhân, dần dần nghiêm túc. Được rồi, Minh ca, mở miệng đồng ý. Chiêm Lam cùng Trịnh Cha bọn người giải thích lên. Bởi vì là chú oán cái này phim kinh dị, cho nên trong lòng mọi người đều có chút bất an. Thời gian một chút xíu trôi qua, bao phủ mọi người lồng ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Một cỗ âm lãnh đánh tới, cảm giác kinh người. Trịnh Cha trong nháy mắt đã nhận ra dị thường, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, không chút suy nghĩ thì theo trong nạp giới xuất ra súng tiểu liên, liền chuẩn bị đối với thang lầu bắn phá, cũng là bị một cái tay ngăn trở ngăn lại. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Trần Tiểu Minh mảnh mai thân thể bước ra một bước. Trong tay ngân sắc tường vi trên họng súng hiện ra bạch quang. Mờ tối trong hoàn cảnh, màu ngà sữa viên đạn cực nhanh mà đi. Đột nhiên bắn trúng một đoàn hắc vụ, nóng rực quang mang theo viên đạn phía trên bộc phát ra. Hắc vụ trong nháy mắt thụ trọng thương, ngưng tụ khuôn mặt sụp đổ, tiêu tán trống không. Đánh giết Saeki Kayako một lần, thu hoạch được cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, 5.000 khen thưởng điểm. Trong đầu vang lên chủ thần máy móc giống như lời nói. Trần Tiểu Minh gợi lên xuống họng súng,